Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 242. Kisame cái chết. Naruto đứng lên, nắm chặt chính mình hai tay. Ta nói, đây chính là sử dụng lúc cảm giác, thật thoải mái, hiện tại ta toàn thân tràn ngập lực lượng. Obito hít sâu một cái, nhìn qua toàn thân tán phát ra trận trận cường đại sinh mệnh lực Naruto. Không khỏi thán nhưng, đây chính là Uzumaki nhất tộc sinh mệnh lực và tăng thêm cửu vĩ chakra. Thật đúng là cường đại a. Naruto chau mày, nhìn qua Omoi phía sau đại đao, nói, người muốn núp ở bên trong à? Omoi theo ánh mắt của hắn xoay đầu lại, nhìn về phía nơi xa, người cảm giác được hắn chakra sao? Obito nhắm mắt lại cẩn thận dò xét lấy chung quanh hết thảy. Một hồi về sau, hắn cũng giống Naruto như thế, con mắt chăm chú nhìn Omoi trên lưng giao cơ, nói khẽ, thật sự là chủ quan đâu. Không nghĩ tới Naruto đầu tiên cảm giác được khác đồ, vật tồn tại. Ta thế mà hiện tại mới phát hiện, trốn ở giao cơ bên trong Kisame không thể tin thầm nghĩ. Không có khả năng, ta hiện tại cùng giao cơ chakra giống như đúc. Không có khả năng bị phát hiện, nhất định là bọn họ muốn gạt ta đi ra. Naruto chỉ giao cơ, quát lớn, không phải chakra, mà chính là cảm nhận được giống như vậy dục dịch ác ý. Cũng là cái kia, ta có thể cảm nhận được căm hận cùng tà ác cảm tình đây. Đột nhiên, Omoi phía sau giao cơ không gió mà bay, từ sau lưng của hắn bay ra ngoài. Kisame biết, hắn tuyệt đối không phải Obito đối thủ. Huống chi còn có một cái có thể hoàn toàn khống chế cửu vĩ Jinchuriki. Cho nên hắn quên mình muốn từ nơi này chạy đi, đem nơi này tình huống cáo chi Uchiha Madara. Minh trên mặt người hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi là Akatsuki trong tổ chức cá mập mặt. Lần trước trong chiến đấu không phải là bị lôi ảnh đám người bọn họ giết chết à? Vì cái gì còn có thể xuất hiện ở đây? Kisame ha ha cười nói. Chuyện này ta là không sẽ nói cho các ngươi biết. Lần sau đại chiến bên trong gặp lại đi. Một tiếng răng rắc vang lên. Đóng đại môn đột nhiên bị hắn mở ra. Mà hắn thân ảnh cũng giống như lá rụng. Bay ra qua, Omoi trong lòng kinh ngạc tột đỉnh, không nghĩ tới Akatsuki trong tổ chức người năng lực quỷ dị như vậy. Giết thế nào cũng không giết chết, mà lại hắn còn biết mở cánh cửa này phương pháp. Minh người nghiêm sắc mặt, thân thể đúng là đột nhiên vạch phá không gian, giống như là thiểm quang. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Kisame, một cái hữu lực đấm thẳng. Liền đem Kisame đánh bay ra ngoài. Omoi cả kinh nói, thật nhanh thuấn thân chi thuật a, đột nhiên tiên phát chế nhân, đây quả thực là tia chớp vàng. Obito nhìn thấy Naruto tốc độ về sau cũng không khỏi không bội phục. Đây quả thực so với hắn lấp lóe mấy cái chậm hơn mấy phần mà thôi. Mà so với Sasuke thành thạo thuấn thân thuật mau hơn một chút. Kisame bay ra ngoài mười mấy mét về sau, vừa rồi ngừng đến xuống tới, chỉ gặp hắn oa phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch. Không lo được hắn, lần nữa chạy ra cái này nguy hiểm địa phương. Với hắn mà nói, hiện tại nhiệm vụ cũng là đem Kyubi nơi ở cáo chi ban. Khi Naruto đang suy nghĩ lao ra, ngăn lại Kisame thời điểm, lại phát hiện mình chân bởi vì dùng sức quá độ. Đã thật sâu rơi vào lòng đất, trong lúc nhất thời không nhổ ra được. Obito ngạc nhiên cười một tiếng, vừa mới nắm giữ Kyubi lực lượng Naruto, còn không thể thuần thục vận dụng cỗ lực lượng này a. Xem ra còn cần thời gian ma sát đây, liền như là một đứa bé cầm một cây súng máy mà không biết làm sao sử dụng. Xem ra hắn còn không có chính thức đạt đến lão sư cảnh giới a. Omoi, người đi trước truy ra hỏa kia, ta đến giúp một chút Naruto. Đối Obito tới nói, Kisame nhân vật này hắn còn không để trong lòng. Huống hồ bên ngoài còn có Yamato cùng Gai hai người trông coi. Hắn tuyệt đối trốn không thoát hòn đảo này. Hỏa ảnh đại nhân, gia hỏa kia liền giao cho ta đi. Cảm kích nhìn một chút Obito. Omoi nói ra, hắn còn tưởng rằng Obito là vì để hắn lập công chuộc tội mà để hắn lùng bắt Kisame. Hắn cũng biết mình ham tiện nghi, sử dụng cái này cây đại đao, kém một chút liền để toàn bộ thế giới hủy diệt không còn. Gấp mồ hôi lạnh lâm ly, thân thể trong nháy mắt lóe ra qua, đuổi kịp đã thụ thương Kisame. Chân thực chi bộc trước, Yamato cùng Gai hai người đứng đang chảy xuống tới trước thác nước. Há, thật sự là như thế à? Đứng tại trên thác nước, thật sẽ xuất hiện một cái hắc sắc chính mình. Thật có loại chuyện đó à? Gai nghi hoặc hỏi. Yamato khẽ cười nói. Đúng vậy à, Naruto cùng hỏa ảnh đại nhân đã chính thức chiến thắng chân thực chính mình. Gai, người cũng tới thử một lần như thế nào? Gai lông mày nhíu lại, mắt lật một cái, hét lớn, nói cái gì ngốc lời nói đâu, có cái gì so với trợ giúp Naruto quan trọng hơn? Yamato trêu chọc nói, thực người sợ biết chân thực chính mình đi, nói không chừng, a ha ha ha, sợ hãi, vậy mà nói ta sợ hãi, không có vấn đề, để ngươi xem một chút thanh xuân lực lượng. Gai trong hai mắt bốc lên nồng đậm hỏa diễm, bày một cái tự nhận là xuất khí tư thế, sáng ra bản thân trắng sáng hàm răng, hét lớn. Yamato cười ha ha, a không, ta chỉ là nói đùa thôi, cảm thấy chính ngươi chân thực chính mình hẳn không phải là nhân loại. Thế mà nghiêm túc như vậy, nhưng mà Gai sớm đã đi đến thác nước trước mặt, hai mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có sức sống. Hét lớn, hiện thân đi, chân thực ta. Cùng lúc đó, Kisame cũng ở thời điểm này, từ chân thực chi bộc chi bên trong lao ra tới, nhìn lấy trước mắt quái thú. Gai lắp bắp nói, đây là, chân thực ta, chân thú. Ngừng một lát, gai bày ra tư thế chiến đấu. Kêu lên, quên thanh xuân ta, ta muốn đem ngươi đấu chi đánh trở về. Yamato nhìn qua chạy đến Kisame giật nảy cả mình. Làm sao lại đột nhiên toát ra như thế một cái quái vật đến? Naruto bọn họ đến xảy ra chuyện gì? Gai, coi chừng, hắn không phải chân thực ngươi. Hừ, ngoài ý muốn gặp phải túc địch cái kia chính là thanh xuân. Gai mặc kệ hắn hướng về hiện thân đi. Ra quái vật tiến lên, một chiêu nhanh chóng hữu lực chửu kích. Đánh trên người hắn, ầm ầm một tiếng, vừa mới đã ở Naruto nơi đó thụ thương Kisame tránh chi không kịp. Bị đánh vừa vặn, thân thể cũng rơi vào phía trước trên vách tường. Gai nhìn lấy ngã xuống đất Kisame, nghi ngờ nói, đây không phải gọi phiêu kỳ cái gì một loại cá à, Yamato cũng đi tới. Nhìn qua Kisame cười nói, vùng này chân thú thật sự là nhiều a. Trong truyền thuyết phiêu kỳ chỉ là cái này à, bắt đầu ăn thế nhưng là rất mỹ vị đây. Gai hai mắt sáng lên nhìn lấy Kisame, vui vẻ nói, có đúng không, xem ra đêm nay hai người chúng ta đúng là được ăn ngon. Vậy mà đánh tới trong truyền thuyết phiêu kỳ đây. Khụ khụ, từng tiếng thống khổ ho khan từ ngã xuống đất Kisame nơi đó truyền đến. Người đầu não hoàn toàn như trước đây địa so chân thú còn muốn đơn giản đâu. Gai, hắn là Akatsuki Kisame, để hắn tiết lộ tình báo thế nhưng là phiền phức. Mọi người cùng nhau ngăn lại hắn. Mới từ trong thác nước đi ra Omoi vội vàng nói, có đúng không, vậy tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Nếu để cho ban biết Kyubi ngay tại tòa đảo này phía trên, thế giới kia liền phiền phức. Yamato trên mặt ngưng tụ, quát khẽ, mộc độn tứ lao trụ chi thuật. Từng cây mộc đầu trống rỗng xuất hiện, đem Kisame chăm chú phong tỏa ngăn cản. Nhưng mà, Kisame năng lực chính là thủy độn. Chỉ gặp hắn thân thể chậm rãi tan vào trong nước, mượn thác nước bên trong dòng nước lực lượng chạy đi. Đáng giận, ta đến ngăn lại hắn đi. Thứ sáu môn, cảnh môn mở, một cỗ to lớn chakra tuôn ra, gai quát to một tiếng, thân thể chợt hóa là một đạo lam sắc tàn ảnh, phóng tới Kisame. Lúc này, Kisame đã sử dụng thông linh chi thuật, từ trong miệng thốt ra một cái quyển trục, nhét vào thông linh đi ra cá mập trong miệng. Cái kia quyển trục cũng là tình báo đi, ta sẽ không để cho ngươi mang theo hắn đào tẩu. Đã chạy đến Kisame trước mặt gai, hét lớn, hừ, thật sự là dây dưa không rõ chứ, thế nhưng là ngươi được không? Ta thế nhưng là chiếm hữu địa lợi, thủy độn thiên thực giao. Dạng này ngươi liền phân biệt không ra quyển trục giấu ở đầu kia cá mập đi. Kisame nói ra, đối mặt với số lượng khổng lồ như thế giao ngư, gai hét lớn một tiếng, chiều khổng tước. Từng đóa tia lửa xuất hiện tại gai trước mặt, giống như là một cái bàng đại khổng tước khai bình, cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng là cái này mỹ lệ phía dưới, ẩn chứa vô hạn sát cơ, từng đầu giao ngư chịu không nổi gai công kích, hóa thành từng đoàn giọt nước, nhưng mà những cái kia giọt nước đúng là vây quanh ở gai chung quanh, đem hắn chăm chú bọc thành một cái thủy cầu to lớn. Đáng giận, khả năng ngươi thật sự là chân thú đâu. Đáng giận vẫn là thương lam dã thú. Vừa rồi thể thuật cùng tiếp xuống chiêu kia so sánh có thể là tiểu vu gặp đại vu đây. Đây chính là khó gặp đâu. Thứ bảy môn, kinh môn mở, nhìn ta tất sát một chiêu họa hổ. Từ đại lượng chakra chống đỡ đỏ bừng cả khuôn mặt gai hô to. Kisame giật nảy cả mình. Không nghĩ tới gai chakra vậy mà có thể đem nước đẩy ra. Đối mặt với này từ nhanh chóng vung đầu nắm đấm mà hình thành cự đại lão hồ. Kisame không thể không thả ra hắn chí cường một chiêu. Thủy độn đại giao đánh chi thuật. Một con khổng lồ giao ngư cùng một con khổng lồ lão hồ kịch liệt địa đụng vào nhau. Phát ra một cỗ chấn động mãnh liệt. Nhưng mà... cái kia có thể hấp thu địch nhân chakra để cho mình biến cự đại giao đánh chi thuật. Lại bị gai họa hổ cho phá không còn một mảnh. Kisame cũng bị chiêu này đánh trúng. Hấp hối, nhưng mà, khác gai kinh ngạc là, lúc đầu hấp hối Kisame vậy mà bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Đem lần này tình báo đưa ra ngoài, Obito gọn họ tựa hồ đến hơi trễ. Kisame vừa mới đưa ra tình báo, bọn họ mới đi đến gai trước người. Lúc đầu Obito hắn có thể ngăn cản Kisame hành động, nhưng là hắn vẫn là không có ngăn lại hắn. Trong lòng của hắn có một cái kế hoạch, nhằm vào ban một cái kế hoạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.